mà nữ tái thế, chương 80, chính là nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Junebeta, Lilima nữ đại đại, thời gian ngài có thể ở lại thế giới này lại được kéo dài thêm nửa tháng. Nháo nháo nhìn bảng số liệu, đã nhiều ngày qua các phu nhân tới cửa cầu kiến hoàng yêu, đều là có việc muốn nhờ. Nhưng cái giá để trao đổi đều không giống nhau, trong đó nhiều nhất là lòng tham, ham muốn phú quý, sau đó là khát vọng, hy vọng, đương nhiên, hoàng yêu còn thu không ít vàng bạc tài bảo. Mà nữ đại đại, ngài đây là tham ô nhận hối lộ đó. Nháo nháo nhìn hoàng yêu thu tiền, mấy thứ này kỳ thật không có tác dụng gì đối với hoàng yêu, nhiều lắm chính là giúp điều kiện sinh hoạt vật chất của nàng ở thế giới này tốt hơn chút thôi. Chẳng lẽ hoàng yêu hao tổn tâm cơ đem Khuynh Thành đưa vào cung, chỉ là muốn thông qua việc Khuynh Thành được sủng ái để thu lấy hối lộ từ kẻ dưới sao? Nháo nháo sờ sờ đầu của mình, trong đầu nó có dữ liệu phức tạp có thể phân tích bất kỳ sự vật nào, nhưng lại không thể phân tích được tâm lý con người, nói gì đến ma tâm của hoàng yêu. Nháo nháo có cảm giác như hoàng yêu biết nó đang nghĩ cái gì. Nàng không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng vừa vặn nhếch lên, cười rất có thâm ý, sự vụ hậu viện Lâm phủ dần dần chuyển đến tay Trần Ngọc Nhị thái thái Tam thái thái rất không cam lòng. Hai bà đến trước mặt hoàng yêu, trong tối ngoài sáng nói vài lần. Chẳng qua bị hoàng yêu không kiên nhẫn liếc xéo một cái liền không dám tới nói nữa, ngấm ngầm ngáng chân Trần Ngọc lại bị Trần Ngọc nhất nhất hóa giải. Năng lực quản gia của Trần Ngọc thực sự đáng tin, nếu không hoàng yêu và Lâm lão gia cũng sẽ không coi trọng nàng. Một tháng sau, trong cung truyền đến tin quý phi nương nương mang thai, hoàng yêu được triệu vào cung. Hoàng yêu tiến cung, Khuynh Thành tựa như nhìn thấy cứu tinh của mình. Nhã Huyên, làm sao đây, làm sao bây giờ? Khuynh Thành sốt ruột xoay quanh, nàng mang thai rồi, còn trở về như thế nào? Thật vất vả mới thuyết phục được hoàng thượng cho về thăm nhà cũ Đỗ gia nhìn xem, kết quả hoàng thượng bắt nàng ở trong cung dưỡng thai, nơi nào cũng không được đi. Người cứ dưỡng thai cho tốt, chờ đứa trẻ chào đời rồi, ngươi muốn làm gì, hoàng thượng đều sẽ nghe ngươi cả. Hoàng yêu không giấu vết đem tay mình từ trong tay Khuynh Thành rút ra. Nhưng mà nàng nếu sinh đứa nhỏ này ra, thì còn trở về như thế nào? Nhưng nếu phá bỏ đứa trẻ này, nàng cũng không làm được. Khuynh Thành lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, người duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có hoàng yêu thế nhưng nàng lại không có cách nào đem việc xuyên không ra nói cho hoàng yêu biết. Chờ thêm 3 tháng, ngươi liền cầu hoàng thượng cùng ngươi trở về xem. Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Khuynh Thành khó xử nói. Ngươi nói ngươi nhớ nhà, hoàng thượng sẽ đồng ý thôi. Nháo nháo đã từng nói với hoàng yêu thể chất của nữ nhân xuyên Việt người gặp người yêu, nam nhân thấy nàng có thể làm bất cứ cái gì. Vậy để ta thử xem. Khuynh Thành nghĩ đến việc sau khi tiến cung hoàng thượng đối xử rất tốt với nàng, trong lòng cũng không phải không cảm động nhưng chung quy nàng vẫn không thuộc về nơi này. Hoàng thượng đối với Khuynh Thành xác thật rất sủng ái, sau khi Khuynh Thành thai kỳ ổn định liền mang nàng đi nhà cũ Đỗ gia. Hoàng yêu là biểu muội tự nhiên cũng đi theo cùng trở về. Sau khi đến nhà cũ Đỗ gia, Khuynh Thành liền khó dằn nổi, nóng lòng lôi kéo hoàng yêu chạy về phía hậu viện. Nhã Huyên, ngươi nói nơi bức họa kia vẽ là ở đâu? Khuynh Thành khẩn thiết nhìn hoàng yêu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong viện tổ phụ ta, hoàng yêu cũng không vạch trần nàng ta, mang theo Khuynh Thành hướng viện Đỗ lão gia tử mà đi. Hoàng thượng tách khỏi Khuynh Thành, tìm một lý do để ở lại bên ngoài. Mà hoàng yêu cũng rất có ánh mắt tìm lý do tránh đi, để cho Khuynh Thành đi vào một mình. Viện của Đỗ lão gia tử đã rất lâu không có ai ở, cỏ dại mọc thành cụm, nhưng Khuynh Thành liếc mắt một cái liền nhận ra miệng giếng cầu kia. Bên cạnh giếng cầu còn có cây hoa đào cùng với lúc trước nàng xuyên qua giống nhau như đúc. Là nơi này, chính là nơi này. Khuynh Thành kích động đi quanh miệng giếng cầu kia, sau đó đứng ở bên cạnh miệng giếng, nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống. Chỉ cần nhảy xuống, nàng có thể xuyên trở về hiện đại rồi. Cách chương.